Chương 2920, Quân Mộ Nhan, cầu ngươi rời đi, nơi này nguy hiểm. 1. Đằng sau mấy câu, Sở Tân Viêm là dùng linh lực đem thanh âm tụ thành buộc, đưa vào Khổng Nguyên Cựu trong hai. Chỉ cần ngươi nói ra Diệp Lương Thần cùng cái kia nghiệt tử hạ lạc, bản hầu cam đoan, còn lại những học sinh này đạo sư, đều có thể hảo hảo sống sót. Về sau tu chân đại lục thứ nhất học phủ thánh địa, QNZ vẫn như cũ sẽ là Long Đẳng học viện. Khổng Nguyên Cựu nhắm mắt lại, hai hàng thanh lệ cọ rửa máu đen trên mặt chậm rãi trượt xuống. Hắn mở mắt ra, dùng thanh âm khàn khàn từng chữ, chém đinh chặt sắt nói, ta không biết thân phận của Diệp Lương Thần. Kia là đế quân vị hôn thê a, hắn coi như ruồng bỏ người trong thiên hạ, cũng sẽ không ruồng bỏ đế quân. Mà trừ hắn, Long Đẳng những người khác thụ lục tinh khiến hạn chế. Một khi nói ra lục tinh chi chủ thân phận, liền sẽ bạo thể mà chết. Giống như Hứa Càn Khôn trong miệng cái kia bạo thể mà chết tôn nhi Hứa Nghệ. Sở Tân Viêm sắc mặt một chút xíu lạnh leo xuống tới. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, đều bước đến mức này, Khổng Nguyên Cửu lại còn không chịu nói ra thân phận của Diệp Lương Thần. Tốt, rất tốt, xem ra, ngươi là thật muốn Long Đẳng tất cả thầy trò chết, ngươi là thật muốn để ngàn năm Long Đẳng chôn vùi tại giờ này ngày này. Đã như vậy, vậy bản hầu liền thành toàn ngươi. Sở Tân Viêm đưa tay vung lên, lạnh lùng nói, tiếp tục giết, giết tới có người chịu nói chuyện cho đến định quốc hầu quân nghe lệnh, lại một lần nữa giơ lên trong tay đồ đao. Chỉ một thoáng, máu tươi phi kiếm, tiêu rên khắp nơi. Rốt cục có học sinh kia, đạo sư nhìn xem từng cảnh tượng ấy giết chóc chẳng cảnh, cũng nhịn không được nữa, phù phù một tiếng quỳ xuống đến cầu khẩn, chúng ta đầu hàng, chúng ta nguyện ý quy thuận định quốc hầu. Văn cầu ngươi tha chúng ta đi, có người đầu tiên dẫn đầu, càng ngày càng nhiều đạo sư cùng học sinh quỳ xuống đến, dập đầu cầu xin tha thứ. Sở Tân Viêm tựa hồ cảm thấy một màn này thú vị, đưa tay làm cái tạm dừng thủ thế. Các ngươi muốn gia nhập định quốc hầu quân, vâng, là chúng ta nguyện ý hiệu trung hầu gia, cầu hầu gia cho chúng ta một cái cơ hội nhìn trên đài. Có kia tính cách cương liệt người thấy cảnh này, vừa sợ vừa giận, nhịn không được chửi ầm lên. Tư thông! Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa bại hoại Long Đẳng đối đãi các ngươi tốt như vậy, biết nhà các ngươi bẩn, thậm chí mỉ hệ nờ đi học phí tạo điều kiện cho người tu luyện. Ngươi tên xuất sinh này chính là như thế hồi báo sao, giả trưởng nghĩa, chúng ta không phải đã nói sinh là Long Đẳng người, chết là Long Đẳng quỷ sao, ngươi sao có thể làm ra vô sỉ như vậy sự tình đến bị nhục mạ phản bội tu sĩ, hoặc là thẹn quá hóa giận, hoặc là rụt lại đầu, không nói một lời. Miêu Việt tựa hồ cũng cảm thấy thú vị. Cười khanh khách nói, an nói xuông liền muốn gia nhập định quốc hầu quân, các ngươi dù sao cũng phải lấy ra chút thành ý tới đi. Quỳ xuống đất người đưa mắt nhìn nhau. Đột nhiên có người đứng người lên, đoạt lấy trong tay binh lính đao, trực tiếp đem vừa mới mắng đang hung học sinh đầu bổ xuống. A Từ Thông, ngươi tên xuất sinh này kia được gọi là Từ Thông, học sinh lau mặt một cái bên trên tung tóe đến huyết thủy, nhếch môi cười nói, đồ sát tiểu tạp mao chuyện như thế, sao có thể lao động định quốc hầu quân đại gia đâu. Liền để chúng ta tới đi, còn có một việc, ta nói ra, không biết có thể hay không lấy công chỗ tội, sau đó QNZ tốt có tư cách vì hầu gia hiệu lực. Sở Tân Viêm nhíu mày, chuyện gì, ngươi nói xem. Từ Thông khúm núm nịnh bợ mà túi thấp đầu, không người nói, tiểu nhân trong MITANZNAI, tại Long Đẳng thấy qua Sở Thiên Hữu. Mà lại hầu gia ngài tới một ngày trước, tiểu nhân còn chứng kiến Khổng trưởng lão. Đem hắn đưa vào Khổng trưởng lao chuyên môn bế quan mật thất, về sau có hay không ra, tiểu nhân cũng không biết. Chương này xong.